đường lối tu tập của đạo Phật. Băng số 33, mặt B. Tức chọn ra ông gác cái cửa tỉnh xá. Nhà vua đến đó thì mới hỏi có Đức Phật trong đó không, thì ông nói bạch đại dương á, thì có Đức Phật ở trong, để xin đại dương chờ một chút á, thì tôi vô trong bạch với Đức Thế Tôn. Thì ổng không có đi vào cái cửa đâu, ông Phật đã dặn mà, ông phải chui qua cục đá ở chỗ cổng á. Thì ông cai chiên viên ổng nói với ông vua rồi, ông chui qua cục đá, ông đi vô trong. Rồi cái ông ra, ông đó ông vua vô. Ông vua rồi thì ông đứng hầu bên Phật. Thì ông Phật nói về chuyện ông ca chiên viên mà Đức Phật thu. Thì Đức Phật nói chuyện ông ca chiên viên, ông đứng đây nè. Trời đất ơi, cái ông chúng qua cục đá. Thôi vậy tôi đảnh lễ là phải rồi. Thấy không? Các thầy thấy chưa? Trong cái chỗ mà độ người phải như vậy đó, thì các thầy thấy đó là bậc trưởng lão liền tức khắc. Chứ đâu cần gì phải mà 10 năm, 20 năm đâu. Còn chúng ta tại vì 10 năm, 20 năm á, là trải qua cái quá trình để chúng ta tập luyện cái giới luật. Mà tập luyện cái giới luật, sống đúng cái giới luật, đó là ly dục, ly bất thiện pháp. Thì tức là chúng ta xứng đáng là cái bậc thượng tọa chứ gì. Mà 20 năm hạ lạp tu hành như vậy, mà tới chừng đó, giới luật chúng ta còn phạm tùm lum hết, tiền còn cấp nè, ăn phi thời nè, còn xem ca hát nè, rồi còn sức dầu thơm nè, còn cạo râu, tỉa râu nè, còn làm những cái điều mà y áo mà mặc nhăn thì không chịu nè. Tất cả mọi cái phải đeo chuỗi rồi nữa. Thì quý thầy nghĩ sao, một ông thầy như vậy mà 20 tuổi rồi, 20 tuổi đạo rồi mà còn sửa sang như vậy, thì làm cái vẻ dáng đẹp đẽ như vậy, thì thử hỏi còn cái gì là một vị thượng tọa. Cho nên đâu có xứng đáng. Mà bây giờ đụng cái là tổ chức ra tấn phân là thượng tọa hòa thượng, thì chỉ có cái cách thức mà của tổ chức của vua chúa mà thôi, chứ đâu còn gì hơn nữa, tức là phong kiến rồi. Cho nên ở đây chúng ta thấy, xét lại trong kinh giới của Phật, chúng ta thấy về cái hàng giáo phẩm, cái chức giáo phẩm mà thượng tọa ở trong cái đạo Phật, nó đơn giản mà nó đúng cái cách của nó. Miễn là cái người đó thực hiện được cái giới luật là cái gì đó xứng đáng là thượng tọa. Mà cái người mà chưa có thực hiện được giới luật, dù bây giờ ở trong đạo bây giờ cho tới 80 tuổi đó, thì người này cũng là cái chú sa di hình đồng mà thôi. Bởi vì cái sa di, cái giới luật sa di mà ông ta thực hiện không được, thì ông ta là chỉ sa di hình đồng thôi, chứ làm sao hơn được. Nghĩa là cái chú đó là chưa có được sa di. Phải nói rằng, cho nên hiện giờ chúng ta thấy cái giới luật của quý thầy hiện giờ đó, quý thầy có giữ gìn được cái giới luật sa di chưa? Mà chưa thì quý thầy cũng chỉ là sa di hình đồng thôi. Bởi vì nhìn cái giới luật mà chúng ta biết mình là sa di hình đồng, chứ không phải là một vị tỳ kheo đâu, hay hoặc là một vị trưởng lão thượng tọa đâu. Nhưng mà bây giờ giáo hội mình tổ chức ra, đem tên quý vị đặt ra làm thượng tọa rồi, cái quý vị cũng khoái lắm. Nhưng mà nhìn lại cái giới cái sa di đó mình có giữ trọn không? Mà chưa giữ trọn thì mình xấu hổ lắm chứ. Ai mà nhận cái chức thượng tọa gì kỳ vậy, tôi tiền tôi còn cất nè, tôi ăn phi thời một ngày 3 bữa nè, mà giờ mà tôi biểu tôi mà làm thượng tọa thì tôi làm thượng tọa tôi xấu hổ. Vậy mà có người không xấu hổ, chứ họ còn dương dương cái mặt họ lên chứ. Họ đâu thấy được cái giới luật để chứng minh cho cái chỗ tu hành họ ly dục ly bất thiện pháp. Mà họ không thấy, mà họ còn tưởng là mình thiệt là thượng tọa chứ. Nghĩa là khi mà phong chức cho họ rồi thượng tọa, coi như họ đi ở trên trời chứ họ có đi dưới đất đâu. Cái mặt họ dơ lên trên, họ nói ngon lắm rồi. Nhưng mà cái giới luật của họ thiệt ra thì họ với phàm phu, họ không bằng cái chú sa di thập giới rồi. Nghĩa là họ chỉ ngang với cái chú sa di hình đồng thôi, chứ còn không gì hết. Thế mà họ là thượng tọa hòa thượng thì chúng ta thấy đau lòng cho Phật giáo. Đau lòng, rất đau lòng chứ. Làm gì mà Phật giáo mà có những cái hạng người như vậy, mới có sa di hình đồng mà bây giờ là thượng tọa hòa thượng rồi thì làm sao được. Một vị hòa thượng dù chết chứ người ta cũng phải ăn một bữa chứ, sao lại ăn 3-4 bữa như vậy. Như vậy là nhìn chung là chúng ta thấy cái đau khổ của Phật giáo chúng ta, cái xoa đọa của Phật giáo chúng ta hiện giờ. Đạo Phật không chấp nhận nghi thức rườm quá rườm rà, không có giá trị của một hành pháp tu tập. Nghĩa là Đức Phật không có chấp nhận những cái nghi thức rườm rà mà tổ chức mà tấn phong thế này thế khác, không có cái giá trị của sự hành pháp. Nghĩa là rườm rà mà không có cái sự tu tập thì Đức Phật không chấp nhận. Xét trong kinh giáo của Phật, Phật giáo ở thời kỳ đầu vốn không có một nghi thức tôn giáo nào cả. Nghĩa là ở kỳ đầu đâu có cái nghi thức nào đâu. Người nào muốn xưng là tự xưng lên là đã là nhận là đệ tử của mình rồi. Nhưng về sau tăng chúng tăng chúng càng đông thì cần phải có nghi thức, nhưng rất đơn giản. Nghĩa là trong cái thời Đức Phật, khi mà chúng tăng nó đông rồi thì bắt đầu nó cũng có những cái nghi thức, nhưng mà rất đơn giản chứ không phải là quá rắc rối như vậy giờ ta nữa. nghi thức, thế độ sa di, thành hình sớm nhất cũng là diệt từ La Hầu La Xuất Gia. Nghĩa là cái hình thức mà thọ sa di sớm nhất á, là cái việc mà cho La Hầu La mà xuất gia, mà là cái người mà sa di mà đầu tiên của trong cái giáo đoàn của đạo Phật. Sa di xuất gia phải có hai thầy. Ở đây thì ba thầy cũng được, mà hai thầy cũng được. Ở đây thì lấy tối thiểu là hai thầy. Phải có hai thầy, một vị làm thầy thế độ, là hòa thượng, tức là hòa thượng đường đầu đó. Còn một vị thầy để truyền giới, còn một vị thầy nữa làm giáo thọ A Sa Lê. Vì thế người xuất gia trước phải lễ thọ thỉnh hòa thượng, tức là thỉnh vị thầy của mình đó làm hòa thượng đường đầu để thay thế để thọ giới sa di cho mình, và thỉnh một vị A Sa Lê để làm giáo thọ, để giúp cho thà hòa thượng đường đầu đó làm cái buổi lễ cho nó được trang nghiêm và tốt đẹp. Người xuất gia sau khi thỉnh hai vị thầy xong, ở trong đạo tràng phải thiết lập hai chỗ ngồi, mặc y phục tề chỉnh, hướng về cha mẹ, lại từ biệt mỗi người ba lại và quỳ xuống đọc kệ. Nghĩa là cái người mà cái người mà xin làm lễ xuất gia đó, thì trước tiên thì khi mà thỉnh được hai vị thầy rồi đó, thì họ làm lễ ở tại cái đạo tràng đó, họ thiết cái lễ đạo tràng, họ mặc y phục tề chỉnh, họ hướng về cái phía cha mẹ, tức là nhà cha mẹ họ ở đó, họ lại cha mẹ ba lại. Nếu mà cái người đó mà xuất gia đó, thì khi mà họ chưa rời khỏi gia đình của họ đó, họ còn sống bên cha mẹ đó, thì họ cái ngày đó họ phải lại cha mẹ rồi họ mới đi đến chùa, mới làm lễ xuất gia. Nói như vậy là mới đúng cách. Rồi họ còn phải học một cái bài kệ, nhưng mà ở trong kinh giới nó dạy như thế này, thì theo thầy thấy nó cũng quá rườm rà đó, nó không đúng. Mình chỉ lại cha mẹ rồi đến đó là mình xin xuất gia là đủ. Ở bài kệ như thế này: trôi lăn trong ba cõi, ân ái không thể thoát, bỏ ân vào vô vi, là chốn là chân thật báo ân. Nghĩa là từ lâu đó mình trôi lăn ở trong ba cõi do ân ái mà không thoát ra. Bây giờ mình bỏ ân ái đó, mình vào trong cái cõi vô vi, là chân thật báo ơn. Nghĩa là bây giờ mình báo ơn cho cha mẹ của mình đó, là mình phải bỏ ân ái, mình trở về với cái đạo vô vi. Đó là mình mới báo ơn cha mẹ của mình. Đó là mình đọc cái bài kệ. Khi mình lại rồi đó, mình đọc cái bài kệ đó, mình nói lên cái sự báo ơn của mình. Không phải là mình ở gần bên cha mẹ là mình báo ơn, mà mình đi tu đó, đó là mình mới chính là báo ơn. Đó là cái bài kệ, cái ý nghĩ như vậy. Sau khi nói kệ xong, cởi bỏ y phục thế tục, nghĩa là khi đọc cái bài kệ đó rồi, thì đây là trong cái điều mà hướng dẫn ở trong giới đàn tăng đó, người ta dạy cho mình trong cái các pháp yết ma dạy cho mình đó, là sau khi mình đọc kệ xong rồi thì mình cởi bỏ đồ thế tục, như quần áo của mình ở mặt thế tục đó, mình cởi bỏ rồi mình mặc tăng phục vào, như tất cả các cái y áo của mình của các vị thầy đã đang mặc thì mình mặc vào. Khi mặc vào rồi á, thì mình quỳ trước hòa thượng và chắp tay xin hòa thượng giảng cho mình hiểu biết như thế nào về kinh, về cái thân bất tịnh, về cái sự vô thường, về cái sự vô ngã, sự khổ của con người. Đó, mình xin hòa thượng để giảng cho mình hiểu. Cái đó thì A Sa Lê, khi mà giảng xong rồi thì cái vị A Sa Lê giáo thọ đó mới rải nước lên trên đầu mình, thì cái gì đó mới đọc kệ. Đây, lại đọc cho cái bài kệ để thấy luôn. Hai thai đại trưởng phu, hiểu thế gian là vô thường, bỏ tục hướng niết bàn, hy hữu khó nghĩ bàn. Đó, cái vị thầy họ đọc cái bài kệ đó để cho khi mà nghe được cái thân vô thường, thì A Sà Lê đó đọc cái bài kệ để nhắc nhở, để khen, để cái đáng tháng cái việc làm của chúng ta, cái việc làm của cái người mà xin xuất gia đó. Người xuất gia lễ thập phương chư Phật ba lại và nói kệ: quy y đại thế tôn, thường độ ba cõi khổ, cùng nguyện các chúng sanh đều nhập vô di lạc. Đó là cái người mà đã được, mà cái người này chấp nhận cho mình quy y rồi đó, sau khi đó mình lại thập phương chư Phật rồi mình đọc bài kệ, thì vị A Xà Lê đó bắt đầu cạo tóc mình, cạo cái đọc kệ rồi cạo tóc mình, quỷ hình giữ chí tiết, cắt ái từ mẹ cha, bỏ nhà tìm thánh đạo, nguyện độ hết mọi người. Đó là cái bài kệ của cái vị A Xà Lê đó, đọc lên khi mà cắt tóc của mình, cạo đầu của mình đó, thì coi như là quỷ hình, làm cho cái hoại cái hình mà tốt đẹp của mình hồi nào đến giờ đó, để cho mình giữ được cái chí khí, cái chí tiết của mình, cắt ái từ mẹ cha, bỏ nhà tìm thánh đạo, nguyện độ hết mọi người. Đó là cái vị A Xà Lê vừa cắt tóc vừa nhắc nhở cho mình qua cái câu kệ đó. Vị A Xà Lê cạo tóc chỉ còn để lại ít tóc, ít cọng tóc ở trên đầu, nghĩa là cạo vậy chứ còn để chừng mấy cọng tóc le que ở trên đầu chứ còn chưa cạo hết. Để đó làm gì đây? Để chúng ta thấy những cái nghi thức mà của ở trong cái pháp Yếu Hòa, nó còn hầu hết là bây giờ thì thấy nó cạo trụi hết rồi, nó xong rồi, nó chắc cái ông thầy mới có xuất gia đó vô cái làm lễ thôi, chứ nó không có cạo mà để mấy cọng tóc le que đâu. Còn cái này nó để cho còn có mấy cọng tóc le que trên đỉnh đầu đó. Thì đây là cái cách thức của trong các pháp Yết Ma để mà thọ, mà thầy đọc ra đây để cho chúng ta biết cách thức để mà chúng ta thấy có đúng hay là sai, để mà chúng ta làm cho nó đúng cách. Chỉ còn để lại một ít cọng tóc trên đầu thì cái vị hòa thượng mà đường đầu đó, tức là cái vị mà để mà truyền giới đó, thì có hai thầy mà, một thầy giáo thọ và một vị hòa thượng, thì vị hòa thượng nó mới cầm cái dao cạo mấy cọng tóc đó đi, rồi mới vị hòa thượng mới nói: hiện tại vì ông mà cạo tóc ở trên đỉnh đầu của ông, tôi vì ông mà tôi cạo cái tóc ở trên đầu của đỉnh ông để cho ông được giải thoát đó. Người xuất gia đáp: dân ạ, con xin hòa thượng cạo cho. Để mấy cọng tóc đó tượng trưng rằng ông hủy hết tất cả những cái thế tục ở trên cái đầu ông xuống đi, đừng có để ông mang cái đó nó nặng nề, nó không giải thoát cho ông. Bây giờ cái ông giáo thọ ông cạo để lại dành cho hòa thượng đó, đặng mấy cái câu đó để mà nói lên, làm cho cái ý nghĩa thâm sâu của cái người mà bữa đó mà xuất gia như vậy đó, họ nhớ mãi muôn đời của họ, và đồng thời họ trả lời: dân xin hòa thượng cạo cho, nghĩa là cạo sạch giùm con để cho con được nhẹ nhàng, con được giải thoát. Đó là những cái điều kiện làm cho người ta có cái sự thâm sâu ở vào trong cái thân tâm của cái người xuất gia. Cạo tóc xong, truyền cà sa, tức là truyền cái y á, người xuất gia đổi y. Cái người mà xuất gia đó mới có đội cái y, khi mà đem cái cạo tóc xong rồi á, thì cái hòa thượng đó mới trao cái cà sa, thì cái người mà xuất gia này họ mới lấy cái y đó để ở trên cái đầu á, rồi lại giao cho hòa thượng lần nữa, giao qua giao lại như vậy đó ba lần, nghĩa là mỗi lần đưa cho cái vị hòa thượng đưa thì cái vị xuất gia đó mới để lên trên đầu mình đội, đội rồi mới cầm cái y đó mới trao lại cho hòa thượng, rồi hòa thượng mới trao lại cho mình nữa, mình nhận cái y đó mình đội lên trên đầu nữa, và mình trao lại cho hòa thượng lần nữa, rồi hòa thượng trao, vậy là ba lần như vậy đó, chứng tỏ rằng mình rất quý trọng cái y giải thoát này, vì cái y này nó đem lại cuộc đời của mình hoàn toàn là nó khắc phục rồi, nó không còn mình ly dục ly bất thiện pháp rồi, mình không còn sống ở trong cái chỗ mà ham huống, cái chỗ mà đam mê của thế gian nữa, mình trong sạch rồi, cho nên cái y này mặc vào là nó làm cho mình giải thoát, gọi là giải thoát y đó. Cho nên ba lần truyền như vậy và ba lần nhận như vậy để cho nó có một cái sự thâm sâu của một cái chiếc áo giải thoát, cái ý nghĩ nó như vậy đó. Hòa thượng bắt đầu đó, khi ba lần như vậy rồi thì không phải cái người mà xuất gia đó tự mặc cái y vô đâu, mà cái vị hòa thượng đó lại đắp cái y cho cái người đệ tử của mình. Nó có cái hình thức, nó đầy đủ những cái ý nghĩ đó, cho nên hôm nay thầy giảng về giới luật để mà thầy thấy cái nhiệm vụ cái vị thầy làm sao mà cho nhớ mãi. Thầy nhớ lại trong trong những cái tình nghĩa mà thầy trò, bây giờ người học trò mình nó chưa có hiểu giới luật, mà mình mặc cái y này là cái y giới luật cho nó, tức là mặc cho nó vào phủ trên mình nó một cái giới luật thanh tịnh, nó làm cho nó ly tất cả những cái đau khổ cuộc đời của nó, cho nên vị hòa thượng đó mới đem cái y đó mới đắp cho nó, rồi mới dắt cái y nó cho xong, rồi bắt lên tay nó như thế nào để đúng cách là một vị tu sĩ hẳn ngoài, rồi bắt đầu nó mới đảnh lễ hòa thượng mà để mà tỏ ơn, để mà nhận cái y cà sa đó. Cho nên khi mà cái vị hòa thượng á, mặc y vào cho người xuất gia rồi, thì vị hòa thượng mới nói cái câu kệ: lớn thai áo giải thoát, y vô tướng phước điền, mặc vào giữ sống giới hạnh, mặc vào sống giới hạnh, rộng độ các quần sanh. Nghĩa là mặc cái y này vào thì phải sống cho đúng cái giới hạn, nó đừng có phạm cái giới hạn. Nghĩa là thấy cái y của mình rồi thì hoàn toàn là phải giữ gìn, không có cho nó phạm giới. Thế mà người ta mặc cái áo, cái y mà bây giờ người ta không có thấy cái điều đó, chắc có lẽ hồi mà quy y á, mà đã là thành một tu sĩ, một sa di á, chắc ông thầy, ông hòa thượng, ông không có mặc y đâu. Bây giờ đông quá, ông làm sao mặc hết. Nghĩa là phát pháp cho rồi, mỗi đứa đó cứ đem ra đó mặc. Đứa nào mặc không được cái y chứ đâu phải về mặc ha. Có biết mặc rồi nó mới mặc được, chứ không phải xỏ tầm mày tầm bạ cũng như vấn cái, lấy cái giải mà quấn vậy chứ có làm biết cái thứ gì. Cho nên phải có học trước. Vì vậy mà hầu hết là thầy thấy mấy cái chú mà muốn xuất gia rồi đó, đêm mà sáng ra mà thọ mà thập giới, thọ mà để mà trao y bát, đêm đó mấy chú đó thôi thập vấn thôi li lịa hết. Chứ không vấn là làm sao biết vấn, như thầy giờ dắt vậy, quý thầy thầy đưa không biết vấn sao nữa. Chắc có lẽ là quấn như cái bánh tét hay đâu có làm gì khác. Phải không? Cho nên phải có một cách thức mà có thể làm nó đúng, chứ còn không biết cách thức thì không thể đúng được. Cho nên ở đây cái bài kệ thì thấy thấy cũng có cái làm cho cái ý nghĩ của cái sự xuất gia chúng ta, nó có những cái ý nhớ thâm sâu trong tâm hồn của chúng ta. Lớn thai áo giải thoát, y vô tướng phước điền, mặc vào sống giới hạnh, rộng độ các quần sanh. Người mặc áo cà sa xong phải đi ba vòng đàn tự nói kệ. Nghĩa là khi mặc cái áo cà sa, thầy ông thầy mà ông hòa thượng ông đắp cho cái áo cà sa mình rồi, ông nói kệ rồi thì bắt đầu mình đứng dậy mình đi, bắt đầu mình đi vòng ba, trong cái ba vòng của giới đàn, và vừa đi thì vừa đọc kệ. Nếu được gặp Đức Phật, người nào không vui mừng, phước nguyện gặp đúng lúc, con nay được pháp lợi. Đó là cái người mà xuất gia rồi, nó khi đó đi ba vòng đọc kệ ba lần như vậy. Người xuất gia lễ tạ thầy xong rồi lui về, nghĩa là lúc bây giờ đó, khi mà như vậy xong đó, rồi đi ba vòng đọc kệ rồi mới là lại lễ tạ thầy, hai vị thầy đó, rồi mình mới lui về thất của mình. Từ đó thì coi như là mình ở luôn ở trong chùa chứ không có về gia đình nữa. Ông thầy dạy sao thì mình tu tập vậy, và giới luật thì luôn luôn lúc nào mình cũng hẳn ngồi để mình giữ gìn cái sống cái giới luật. Cho nên đọc ở trên mặc vào sống giới hạnh, thiệt là đúng, chúng ta mặc cái y này, mặc cái bộ đồ này mà giới hạnh chúng ta chẳng ra gì thì chúng ta xấu hổ lắm. Thầy khuyên quý thầy cứ nhìn cái áo của mình là cái áo giải thoát, cái áo phước điền, cái áo giải thoát, mà mình không giải thoát thì còn ai giải thoát được cho mình? Cái áo nhắc nhở cái hình tướng giải thoát bằng cái giới hạnh, thế mà mình không sống đúng giới hạnh thì quá uổng cái đời tu của mình rồi. Thứ lớp của sự thọ giới, bây giờ nó kế tiếp thì chúng ta cũng phải học đến cái sự thứ lớp của thọ giới. Trước tiên phải thọ tam quy ngũ giới, rồi sau đó mới thập giới. Nhân gì thất chúng là phải tiệm thứ giới, phải thọ theo thứ tự, chẳng được một phen tiến vào cửa Phật, xuất gia lìa thọ thập giới sa di, ở trên tâm lý người thọ giới chuẩn bị không kịp. Nghĩa là một cái mình vô cái mình thọ cụ túc giới rồi thì cái trên cái tâm lý con người nó không có kịp chuẩn bị cho những cái giới trước giới sau được. Cho nên vì vậy á, theo cái thứ tự mình phải thọ tam quy rồi ngũ giới rồi thập giới từng tự, thì nó như vậy thì nó mới có chuẩn bị cho cái sự học hỏi về giới luật, và mình mới sống đúng những cái giới hạnh. Còn mình đường cái mình vô cái mình thọ tỳ kheo liền. Cho nên có nhiều người họ vô cái họ thọ ngay liền cái làm ngay liền là tỳ kheo liền, nghĩa là thọ cụ túc liền, cho cái vô cái thọ sa di cái thọ liền liền, chừng trong vòng chừng một tháng là họ thọ luôn cả ba bốn cái giới hết, nào là thọ tam quy rồi ngũ giới rồi thập giới sa di, họ thọ luôn tháng sau là ba tháng cái họ thọ cụ túc giới luôn. Không biết là cái ông thầy này không biết cái kiểu cách nào mà ông sống đúng một lượt mà cả bao nhiêu giới, không biết thầy không hiểu sao mà tam quy y ba cái giới đầu tiên của Phật, không biết chúng ta có sống có đúng được không nữa. Rồi đến ngũ giới đâu phải chuyện dễ, rồi đến thập giới quá khó. Thế mà đùng cái có nhiều người có ba bốn tháng sau cái thượng tọa thì kheo rồi, thầy thấy quá nhanh, về cái lãnh trụ trì liền mà không có thấy ngày nào tu hết. Thứ phần luật giới bổn, tùy giảng biệt lục của đại sư Hoằng Nhẫn dạy, cạo tóc xong trước thọ ngũ giới, điều phục thân tâm, nghĩa là trước phải thọ ngũ giới. Theo mà đại sư Hoằng Nhẫn á, thì ngài không có cho cái người mà thọ sa di mà ngay mà thọ thập giới liền, ngài cho thọ ngũ giới trước. Bởi vì tuy rằng hồi ở còn cư sĩ đã thọ ngũ giới rồi, nhưng giờ vô ngài chia ra làm hai phần, cái phần thọ ngũ giới trước, và sau đó 6 tháng sau thì ngài mới cho thọ 5 cái giới sau, cho nên nó mới thọ đủ thập giới. Ngài còn chia ra cho nó từng bậc để cho 5 giới đó cho nó thuần thục ở trong 6 tháng. Nghe vô đó nó bắt cái chú Sa Di đó hàng ngày phải tu tập là tứ vô lượng tâm rồi đó, đi phải không có được giếng, không được đạp chết trùng dế rồi đó, phải tu cái chánh niệm tỉnh thức trở lại, phải tu các pháp ác, phải ngăn tứ chánh cần để ngăn ngừa các pháp ác mà tăng trưởng các pháp thiện. Thì suốt cái thời gian đó thì đi cầu, đi tiểu, đi giải, hoặc là xúc miệng, ăn cơm gì, chú này chắc chắn là cũng phải luôn luôn tỉnh thức hết, không có được mà mê mờ. 6 tháng đó rồi sao mới cho thọ luôn 5 giới sau nữa thì nó mới đúng là thập giới. Cho nên thầy thấy là đại sư mà Hoàng Nhất này ổng cẩn thận lắm, mà cho như vậy thầy rất đồng ý. Là vì dạy đệ tử của mình phải dạy từ từ, từ cấp bậc thấp rồi lần lượt nó ít, nó tập dần, nó quen đi rồi tới nhiều thì nó sẽ trọn vẹn. Còn cho vô cái là nhiều quá, nó tập không hết, nó sống không kham, rồi từng đó nó phạm giới. Bất luận ngũ giới, thập giới, tỳ kheo giới, bồ tỳ kheo giới và tỳ kheo ni giới, toàn bộ đều ở trong đạo tràng giới ở Trung Quốc cũng như ở Việt Nam, chỉ chiếu theo các bộ sách truyền giới chánh phạm, nghĩa là ở Việt Nam cũng như ở Trung Quốc thì người ta dựa theo cái bộ giới luật là cái truyền pháp chánh phạm của cái bộ giới luật đó mà người ta làm cái nghi thức tổ chức các cái lễ mà truyền giới. Cho nên người ta chỉ có theo cái bộ giới luật mà truyền giới đó mà thôi, mà người ta không có cái gì mà khác hơn hết. Và đồng thời thì người ta cũng dùng những cái ở trong cái bộ luật, ở trong cái bộ truyền giới chánh phạm đó, đó là các cái việc xướng niệm quỳ lại mấy mươi ngày giống như diễn kịch. Nghĩa là cái bộ mà truyền giới chánh phạm đó nó làm như một cái tuồng kịch ở trên cái sân khấu. Vì vậy mà khi mà truyền giới cho các đệ tử của mình thì cũng như là bắt nó mà diễn kịch ở trên cái tuồng sân khấu như vậy đó, chứ nó không có khác gì hết. Mà ở Việt Nam mình và ở Trung Quốc đều là lấy cái bộ mà truyền giới chánh phạm này mà nó làm cái những cái nghi thức mà các cái pháp yết ma chướng niệm cái gì nó cũng làm sẵn ra hết, như là các diễn viên diễn kịch mà có cái bổn để mà nhắc tuồng vậy đó, y theo kịch bản làm một tuồng, nghĩa là không có làm hai tuồng được. Nghĩa là cái kịch bản của cái truyền giới chánh phạm này khi nào quý thầy đọc cái đó thì giống như là giới đàn tăng của Hòa Thượng Thiện Hòa đã dịch đã soạn ra vậy đó, nó giống y như cái bản kịch. Đạo tràng truyền giới chỉ chú ý sự quỳ lại xuống niệm chỉnh tề đẹp mắt của một số đông giới tử, mà không có xem giới tử có lãnh hội được ý nghĩa của sự thọ giới hay không, có đắc giới hay không, đến như tư cách của giới sư có hợp giới yêu cầu thống nhất ở trong luật hay không. Nghĩa là cái cuốn mà truyền giới chánh phạm này nó không có cần thiết ở cái chỗ đó, mà nó chỉ cần thiết có như là một cái tuồng hát, bắt buộc cái vai trò đào kép nó phải như thế nào đó thì nó ra phải đóng cái vai trò như vậy thôi đó. Thì ở trong cái chỗ mà cái cuốn sách này đó, cái cuốn giới kinh giới này đó, thì nó làm như vậy đó. Thì chúng ta thấy rằng nó có đúng cái tính cách của đạo Phật không? Nó không đúng cái tính cách. Họ chỉ vẽ ra một cái tuồng mà để truyền giới đó. Trên thực tế Sa Di thọ thập giới rất đơn giản. Tại sao các thầy đặt ra những sách dở như vậy để thế độ người lại bỏ một quyền lợi nghĩa vụ thiêng liêng của họ? Nghĩa là mình đặt ra một cái tuồng như vậy để mình làm cho đẹp mắt cho người xem, đẹp mắt cho mọi người, mà mình quên rằng cái truyền giới cho một người đệ tử mình nó có một cái thiêng liêng ở trong đó, nó làm cho cái người đó suốt cuộc đời của họ nó giữ gìn giới hạnh rất nghiêm chỉnh. Còn mình làm như vậy họ có giữ gìn giới không? Một diễn tuồng cho người ta xem chơi chứ đâu phải là có cái gì đâu. Cho nên như vậy là những cuốn sách đó có còn đáng để cho chúng ta theo cái đó mà làm không, hay là đem đốt đi để sau này quý thầy có dịp mà nghiên cứu về những cuốn sách đó rồi quý thầy mới thấy được mà thầy nói, ăn đốt hay là đám để. chúng ta đâu phải là những tu sĩ để mà sạn tuồng, để diễn kịch cho người ta xem, mà chúng ta là những người phải thực hiện những cái tâm linh để giải thoát, chứ đâu phải là chúng ta là những người đến đây để làm tuồng cho họ coi. Vì vậy mà những cái kinh sách đó biến người tu sĩ chúng ta bây giờ trở thành những ông thầy tụng niệm ca hát, nghe cái giọng cao giọng thấp, nghe tiếng đẩu, tiếng trống, tiếng kèn, tiếng đờn của họ, nó ăn rộp rình, làm cho cái cám dỗ những cái người mà ham thích ca hát. Thay vì người ta nghe ca hát nó quen quá rồi, gặp mấy ông thầy chùa này ca hát cái lạ lạ nữa, thành ra họ khoái chứ có gì. Nó là những cái mà cái kinh, những kinh sách như vậy thì chúng ta có đáng nêu để mà chúng ta giữ gìn cái sự tu tập của chúng ta để giải thoát không, hay là gợi cho chúng ta những cái làm trò cho người ta coi, làm hát cho người ta xem đó. Thì quý thầy thấy có những vị mà đi đám ma rồi xuống Minh Sanh đó, có cái giọng theo thầy nói in là như cái ông hát bội, ở cái ông đào kép gì hát bội mà hát cái tuồng mà Lưu Kim Đính mà Giải Giá Thọ Châu đó. Nó cao cái giọng lên mà quá quá độ, mà thầy nói không có thể tưởng tượng được. Thì như vậy là một ông thầy chùa mà làm như là một cái đào kép hát thì còn ra gì mà thể thống. Vậy mà người ta thích lắm, mọi người đều thích lắm. Rồi cái đám ma của tôi mà có ông thầy đó mà chướng một cái thì thiên hạ rớt nước mắt hết. Nhưng đối với cụ túc giới tỳ kheo và tỳ kheo ni cũng phải học tập và thủ trì nghiêm chỉnh. Trong các giới luật đều có câu đều có cấm. Nghĩa là từ cái sa di chỉ có 10 giới, 10 có điều giới, nhưng cụ túc của tỳ kheo và tỳ kheo ni thì cũng phải học hết mà giữ gìn nghiêm trì hết, chứ không có cái giới nào mà bỏ hết. Nghĩa là phải học hết, học tập hết, nghiêm trì giữ gìn cho nghiêm chỉnh hết, chứ không có bỏ cái giới nào. Trong các giới luật đều có cấm, tiểu chúng không được nghe thuyết giới cụ túc và yết ma của đại chúng. Nghĩa là cấm không có cho sa di cái chúng sa di nam cũng như sa di nữ không có được nghe cái giới cụ túc, cấm không cho chúng nghe. Mà cũng không có cho được nghe các pháp yết ma nữa. Nghĩa là không có cho được mà nghe các pháp yết ma phải làm vậy vậy như thế nào thì cấm không có cho nghe. Cũng như mà cái bộ mà truyền giới chánh phạm này chắc chắn là cấm mà không có cho được người nào mà xem hết. Tức là không có được cho xem cái tuồng này trước, để người ta diễn mấy người mới giật mình, chứ còn cho xem rồi nó không có hay. Đó, thì cho nên đó là cái lối của các bậc mà tôn túc của chúng ta mà sạn những cái kinh giới. Họ rất sợ người ta xem rồi mình diễn là không có hay, để cho mình diễn cái thình lình nó họ thấy hay. Đó là cách thức mà có lẽ là mấy vị cũng là những cái tay mà đào kép hát cũng sành lắm đó mới có sạn ra được cái thứ này, chứ còn lơ mơ thì đâu có sạn được. Vì thế cho nên ở đây là chúng ta phải thấy là cái sự cấm đoán như vậy, khi mà chúng ta không biết, một vị mà tiểu chúng mà nó không biết cái giới của túc á thì làm sao mà nó biết, nó biết cái đó là nó khó hay là dễ. Nó biết nó thấy khó thì nó thôi, nó xin nó về gia đình nó làm cái người mà cư sĩ tốt đi, nó thấy khó quá. Mà nó biết dễ, nó biết là bây giờ mình phải giữ gìn cái đó để được giải thoát, thì nó biết có khó đi nữa mà được giải thoát thì nó thấy rằng đúng, nó phải đi vào con đường này. Thì vậy mà nó đã nghiên cứu sẵn, nó có chuẩn bị cho cái tinh thần nó sẵn sàng để nó chấp nhận được cái giới cụ túc. Cho nên đến khi mà thọ được giới cụ túc thì nó rất là mừng, nó được thọ là nó rất mừng, vì đó là coi như nó được pháp để nó sống, để ly dục ly bất thiện pháp rồi. Còn đằng này không cho nó biết, tới chừng đụng cái mà đem ra nói vậy, trời ơi, như trên trời nó rớt xuống vậy, thần gặp ba cái giới này chắc chết khô mình luôn là còn gì. Cho nên nó làm sao nó dám thọ. Vì vậy mà tới cuối cùng thì thọ để mà lên chức là đại đức rồi, hoặc là lên chức là thượng tọa, rồi lên chức hòa thượng, nhưng mà giới nó phạm tùm lum ra hết cả đám hết, không có cái gì hết, bởi vì nó đâu có chuẩn bị tinh thần. Cho nên đến đó rồi thì nó cứ phạm mặc phạm, chứ nó làm sao bây giờ đó. Còn chúng ta phải cho những cái tiểu chúng này, nó phải nghiên cứu về cái giới, nó hiểu rồi mình mới hỏi nó, vậy con nghiên cứu những cái giới luật này, con biết những cái giới luật này, con có giữ nổi không? Bạch hòa thượng, bạch thầy, con giữ nổi, con quyết con thấy cái giới này ly dục ly bất thiện pháp rất là cụ thể này, con quyết tâm con giải thoát. Xin hòa thượng chọn cái ngày tháng nào cho con tới tuổi rồi đó, hòa thượng chọn ngày tháng nào cho con thọ cụ túc, con rất ham nó này, con rất thích tu nó này, con thích sống nó này. Đó là như vậy, nó chuẩn bị tinh thần nó rồi. Còn giờ không có cho nó biết gì hết, đùng cái là cho nó thọ cụ túc rồi nó học. Thì chừng đó nó học nó ê mặt nó, chừng nó sống không nổi nó, thì lúc bây giờ chính là lúc bây giờ nó lại phá Phật pháp nó. Vì thế phần nhiều cổ đức nhận định cấm đoán người chưa thọ cụ túc giới cũng không được diệt đọc đại giới, nghĩa là cũng không cho người ta đọc cái những cái kinh đại giới nữa. Bằng không thì thành tặc trụ, chướng ngại. Nếu mà cho những người đó mà đọc kinh giới thì họ sẽ thành tặc trụ, tặc trụ chướng ngại, thành giặc ở trong chùa đó, thành giặc ở trong cái đạo đó. Họ cho là những người đó chưa có được mà thọ giới, mà đọc những kinh giới đại giới như vậy, họ sẽ thành giặc ở trong chùa. Đó là những cái nhận xét sai của những người xưa mà đã viết ra những kinh giới mà cấm đoán người ta như vậy, chứ không phải Phật cấm. Để rồi mỗi cái cũng đều đổ thừa ông Phật cấm hết à, chứ sự thật ông Phật không có cấm cái đó. Đã không được nghe mà cũng không được đọc thì do đâu mà học tập? Nghĩa là mình đã không được nghe, không được học, không được đọc thì do đâu mình học tập giới luật? Do nên vì vậy mà mình thọ giới rồi mình mới học tập thì nó quá muộn màng rồi. Cho nên vì cái sai của cái người xưa, sợ cái mấy chú nhỏ này mà họ thấy mình làm lỗi đi, vì vậy nó cười mình đi, nó chê mình đi, tức là mình có phạm giới rất nhiều, cho nên mình mới đặt ra cái này để không cho chúng biết. Chứ mấy chú nhỏ này mà nó mới thọ thập giới mà nó thấy mình nó không có thọ tới cụ túc mà nó đọc thấy hiểu ông thầy này, trời đất ơi, ông nói chứ ông phạm tùm lum hết. Như vậy là đâu có tốt gì, mấy ông thầy này xấu quá, mấy ông sợ mà mấy ông cấm đoán dữ tợn. Theo thiểu ý của tôi thì tất cả cư sĩ nam cũng như cư sĩ nữ đều và tiểu chúng đều đọc và học tập tất cả kinh giới, giới kinh cũng học này, giới bổn cũng học, đọc thông suốt hết. Khi mình muốn chuẩn bị cho mình vào đạo Phật thì bây giờ đó, người cư sĩ cũng được đọc nè, người cư sĩ nữ, cư sĩ nam nè, rồi tiểu chúng, tất cả những người mà thọ sa di đều là được đọc hết tất cả kinh giới. Kinh giới nên phổ biến rất rộng và in rất nhiều để cho tất cả mọi người đều đọc. Để làm gì? Họ thông suốt được, cái ông thầy nào mà phạm giới là họ chỉ họ chỉ cho ông mắc cỡ đi. Ông mắc cỡ thì ông tu không được thì ông ra đời, mà ông tu được á thì ông ở lại, ông làm thành một bậc thánh tăng. Thì vậy là còn ít mà tốt hơn là bây giờ cả đám mà phạm giới nhau thì đâu có tốt. Cho nên đem kinh giới ra in nhiều. Bây giờ kinh giới đó, in rất ít, mà hầu như là người ta cũng không thích đọc, bởi vì đọc thì đạo địa ngục, cho nên họ không dám đọc. Họ có thông suốt giới luật, tu sĩ mới ít phạm. Giả lại khi phạm thì bị họ chỉ trích nên sợ, do đó cái người ta đọc thông suốt, ai cũng thông suốt giới luật của nhà Phật hết rồi, cho nên cái ông thầy không dám phạm. Vì vậy mà từ đó ông thầy nó ly dục ly bất thiện pháp được. Do vì vậy mà trong giới luật, nhất là cái giới kinh, thầy nói thiệt ra nếu mà điều kiện mà có phương tiện mà có đủ cái kinh tế, thầy cho in giới kinh này, thầy phổ biến, thầy cho chứ thầy không bán, cho mọi người ai cũng biết giới kinh hết. Gặp mấy ông thầy mà lạng chạng bậy bạ đó, tôi chỉ chịu đạo địa ngục, tôi chỉ mấy ông phạm giới, mấy ông làm gì vậy không đúng Phật giáo đâu. Riết rồi mấy ông thầy này mắc cỡ riết rồi, mấy ông giữ không được cái ông ra đời hết. Còn bao nhiêu ông thầy giữ được thì cái bắt đầu Phật giáo bắt đầu tốt, phải không? Vậy là bắt đầu tự mấy ông cư sĩ đó họ xây dựng mấy ông thầy mình tốt lành lên. Như vậy là chùa bây giờ bắt đầu tốt hết, không có cái gì mà còn xấu nữa. Do nhờ như vậy mà bây giờ thầy nó ước ao mình có tiền mới in mới phát ra được, còn mình không có tiền làm sao phát được, cho nên cái duyên cũng còn khó khăn. Do đó mà giết tất cả những kinh sách này ra cho dữ tợn đi, còn thiền độ đó mình dẹp bớt đi, đọc ru ngủ họ chứ chẳng tu tới đâu đâu. Còn cái kinh giới này chỉ giúp Phật giáo nè, rất tốt đẹp đó. Khi phạm thì bị họ chỉ trích nên sợ, do đó ít phạm giới, nhờ đó nó quen dần, quen dần rồi đắc giới, tâm thanh tịnh nhập sơ thiền, tức là họ ly dục ly bất thiện pháp, bởi vì nhờ giới cho nên lần lượt họ sẽ nhập được sơ thiền. Còn tiểu chúng nhỏ cho đọc và học tập, thứ nhất là chuẩn bị cho tinh thần tiến tới thọ đại giới dễ dàng hơn. Mình chuẩn bị cho tiểu chúng nó chuẩn bị cho cái tinh thần của nó, cho nên cái giới luật nó được dễ dàng hơn. Cái thứ hai là chúng gần gũi các thầy mà thấy các thầy phạm giới chúng chỉ liền, do thầy phạm giới thầy phải sửa chứ. Chúng bị gần đó, ổng ăn hai bữa không lén ăn cục đường, thầy vậy đó hả, được ha, tôi ăn con cục mà thầy ăn hai cục thì đâu có được. Đó, do đó mà mấy cái chú nhỏ này chỉ ông thầy ông cũng hoảng sợ, do đó không có phạm. Ông phạm thì thầy trò cũng không phạm, ông thầy nói mình làm bậy nó cười mình, thôi mình giữ gìn, thao rình rình tao coi mày có hái cái cây chùa không, mày ăn là mày chết. Do đó thì ông thầy coi chừng cái đệ tử, do đệ tử cũng sợ ông thầy mà ông thầy cũng sợ đệ tử, từ đó thầy trò đều thanh tịnh giới hết, cho nên từ cái chỗ đó mà nó tốt nhau hết. Vậy đó mình phải, bởi vì nó có cái sự sống chung nhau mà cái giới luật thì ông thầy cũng biết mà học trò cũng biết, cho nên lỡ mình phạm nó cười mình, mà mình phạm nó nói mình thì mình xấu. Cho nên thầy trò cũng đều nhìn ngó nhau và riết mà giữ gìn giới luật rất là thanh tịnh. Do cái chỗ giới luật đó mà đưa đến cái chỗ mà tâm ly dục ly bất thiện pháp. Ngày nào mà chúng ta không hay, do đến cái mức độ cuối cùng thì thầy trò đều là chứng quả là A-la-hán hết. Còn bưng bít như các tổ mà đã viết ở trong kinh sách của Đại Thừa, bịt miệng, bịt mắt thiên hạ, thì thử hỏi có ai mà chỉ lỗi cho mình sửa, mà lỗi nhỏ không sửa thì lỗi lớn nó bắt đầu nó tăng trưởng lên hoài. Do vì vậy mà tu sĩ mình càng ngày càng đi đến cái chỗ hư đốn, càng đi đến cái chỗ phá giới, nó làm cho Phật pháp suy đồi. Đó là cách thức mà chúng ta thấy rất rõ. Trong tăng kỳ luật quy định tỳ kheo nếu nói tên thất tụ cho người chưa thọ cụ túc nghe phạm tội diệt tỳ ni. Nghĩa là trong tăng kỳ luật, trong cái bộ kinh, bộ giới luật á, gọi là tên là tăng kỳ luật quy định á, mà tỳ kheo mà nói cái thất tụ cho cái người mà chưa thọ cụ túc nghe thì cái vị tỳ kheo đó phạm tội diệt tỳ ni. Nghe cái trong cái bộ luật này mà nói vậy, mấy cái vị mà thầy tỳ kheo mà không có dám nói về thất tụ cho người khác nghe. Cụ túc giới đối với tỳ kheo và tỳ kheo ni phải là ngũ thiên thất tụ, cũng là bãi lại tội hạnh của năm thứ tội danh. Còn đối với sa di và sa di ni chỉ có một thứ tội danh gọi là đột kiết la. Nghĩa là trong ngũ thiên thất tụ cũng là bãi cái lại tội của năm cái thứ tội danh. Nghĩa là ở trong những cái tội mà thầy đã có nhắc sơ ở trong cái giai đoạn một mà nói về giới luật rồi đó, nó có những cái tội gì đó thì thầy có nhắc sơ, tới đây thì thầy sẽ nói rõ ra. Nhưng mà ở đây là cái phần sa di thì chúng ta thấy dù là cái thập giới sa di nó có những cái giới dâm, nhưng mà cái chú sa di mà có phạm vào cái giới dâm hoặc là phạm vào cái giới sát, giới vọng ngữ thì nó chưa phải là cái giới ba la di, mà nó chỉ có phạm cái tội là đột kiết la mà thôi. Cái chú sa di thì nó nhẹ lắm, cái chú này mà có phạm thì chỉ là sám hối thôi chứ không có cái gì mà khó. Còn các vị tỳ kheo ni mà phạm vào mà bốn cái giới kia đó thì tức là bị đứt đầu, bị trục xuất ra khỏi cái giáo đoàn, cái tăng đoàn. Cho nên không có thể nào mà cái vị tỳ kheo và tỳ kheo ni mà xử theo cái tội của chú sa di được. Vì chú sa di còn trẻ, còn nhỏ, chú chưa có thọ cụ túc, cho nên cái tội chú chỉ tội đột kiết la mà thôi. Thường tỳ kheo mỗi nửa tháng nghe tụng giới một lần, cũng phải trải qua thời gian 5 năm mới có thể học tốt về giới luật Patimokkha, huống là sa di phải học. Cho nên 5 năm như vậy đó, nghĩa là thọ cụ túc rồi 5 năm học giới đó, thì mới có thông được suốt cái giới luật Patimokkha. Còn chú sa di có chỉ có 10 giới của chú thôi thì phải cho chú học nữa. Cho nên vì vậy đó, mà chú từ cái chỗ sa di chú 1 năm, 2 năm hay là 3 năm đó, mà chú đã học giới cụ túc xong rồi đó, thì chú thọ giới chú rất nhẹ học. Còn nếu mà đợi mà cho chừng thọ giới cụ túc rồi mà cho học thì chú phải 5 năm mà chưa chắc đã là chú thông suốt cái bộ giới Patimokkha. Cho nên nó là một cái rất khó. Tiểu chúng tuy học đại giới nhưng cũng phải học hết toàn bộ giới luật cụ túc. Nghĩa là tiểu chúng á học đại giới nhưng mà phải học hết toàn bộ giới luật, thì giới luật nó phải có giới kinh nè, giới bổn, chứ đâu phải là học có giới bổn không, mà còn phải học hết toàn bộ giới kinh. Mà cái tiểu chúng á phải như vậy đó, thì chuẩn bị tinh thần cho cái tiểu chúng đó nó sang qua một cái giới đại giới rồi thì nó đầy đủ, nó không có còn bị dao động. Còn bây giờ mình không chuẩn bị cho nó, sau này nó đâu có biết gì đâu. Cho nên khi mà nhận một chú sa di như các thầy bây giờ còn đang mặc chiếc áo đó là sa di hình đồng. Bởi vì thầy chưa có nhắc cái sa di hình đồng, nghĩa là hoàn toàn mặc chiếc áo đời, chưa có cạo đầu, chưa gì hết, dẫn vô chùa học kinh học giới. Cái đó là cái sa di hình đồng rất là tuyệt vời, mà cái tổ chức này người ta không chê cười. Còn quý thầy mà cạo tóc á, mà các thầy đi ra ngồi quán, ngồi tiệm mà ăn uống lơ mơ là các thầy là phá giới, làm người ta đâu có biết mình sai gì hình đồng, người ta tưởng là một vị thầy. Rồi mình phá giới á, làm cho người ta phỉ báng Phật pháp thì cái tội của mình nó rất là nặng. Còn các thầy mà bây giờ quý thầy ngồi đây, mặc dù quý thầy là tóc tai nó lùm bùm vậy đó, nhưng mà quý thầy là quý thầy hết, là sai gì hết á. Bởi vì quý thầy đang học giới này, quý thầy đang cũng cái pháp của Phật pháp để giải quyết cái tâm ly dục ly ác pháp của mình ra nè, thì chính là quý thầy là sa di hành động, nghĩa là mặc đồ đời, hoàn toàn đồ đời, không có gì hết, không có cái hình thức mà nó như là cái chú sa di, nhưng mà nó là cái sa di chứ không phải là thường đâu. Cho nên phải hiểu biết cái này, để tới đây thầy sẽ giảng cho thấy cái chỗ mà các thầy là những vị tu sĩ đang ở trong chùa, chúng ta là những tu sĩ hoàn toàn. Còn những người mà cạo tóc mà không giữ được mà cái hình dáng thầy của sa di đó mà lại phạm giới thì rất là tội, làm cho Phật pháp người ta khi bỉ, người ta chê. Người cư sĩ họ sáng lắm, họ biết lắm, mình cất đầu mình trọc, mình vô mình ngồi quán hoặc là mình có quay nghi gì sơ xuất là người ta khi bỉ Phật pháp đó, người ta coi. À, cũng như quý thầy mà ở đây cạo tóc mà quý thầy làm sai đi ra, người ta cười, người ta nói cái tu viện đó có quý thầy tu ở đó coi bộ nó viện gặp sai xưa này kia rồi, người ta chửi lắm, người ta nói nặng nhẹ lắm. Mà mình làm như vậy là người ta chê cái tu viện mình, tức là người ta chê Phật pháp. Mà ta chê Phật pháp thì cái lỗi đó ai, tại vì mình trong thọ giới và quy tắc có ghi của Tam Tạng Nghĩa Tịnh nói, cái ông mà giới luật Nghĩa Tịnh á, ông nói sa di chỉ cần hiểu ở trong lực tạng mà không phạm 12 điều. Những gì là 12? Nghĩa là cái chú sa di chỉ cần không có phạm 12 điều là đủ mà thôi. Mà đủ mà thôi. 12 cái điều đó như thế nào? Ở đây nó chia ra chúng ta thấy cái là cái 12 điều. Một là không phân biệt y. Nó không có phân biệt y, cái y xấu, y tốt, y thô gì đó. Khi mà trao cái y đó cho cái người sa di thì sa di phải y mang, chứ đâu có mà y mà điều được. Cho nên do vì vậy đó thì cái người mà sa di đó đừng có nghĩ mà khi người ta trao y mình là thô xấu, mình còn phân biệt thì không được. Cho nên khi mà trao cái y nào, y xấu, y tốt, y gì ngắn, dài gì cũng được hết, miễn là có đắp ở trong thân mình là được. Thì đó là cái thứ nhất của một cái điều thứ nhất của cái người mà thọ sa di, thì họ không có phân biệt cái y họ. Nhiều khi cái chú sa di phân biệt cái y tôi sao màu nó xấu quá, còn y của chú sa di này sao cái màu tốt quá, nó vàng quá, còn y tôi sao mà nó lật lợt không, có quần có quèo, nó xấu quá, thì đó là còn phân biệt, thì cái chú đó chưa có đắc cái giới sa li gì đâu. Hai là lìa y ngủ, nghĩa là cái chú sa di này khi mà thọ giới rồi thì luôn luôn cái y của họ phải để ở gần ở bên chỗ cái giường họ ngủ, chứ không được mà lìa cái y mà ngủ, bỏ quên cái y đó. Ba là cái chú sa di này được nhóm lửa, chứ thường thường là tỳ kheo không có được nhóm lửa đâu, chú sa di được nhóm lửa. Bốn là túc thực, túc thực là cái chú sa di này phải ăn dừa thôi chứ không có ăn phi tờ đó. Năm là không hại sinh chủng, sinh chủng tức là cái chú sa di này không có làm những cái hạt giống trồng trĩa hoặc cái này kia. Sáu là bỏ đồ bất tịnh trên cỏ tươi, nghĩa là đồ ăn hoặc là nước tiểu, nước giải của mình không được giải ở trên cỏ, làm cho cỏ héo úa. Bảy là không có tự leo lên cây, vì tự leo lên cây thì mất oai nghi. Tám thì cầm nắm vật báo, nghĩa là không có được cầm nắm vật. Ở đây thì nó cho là cái chú sa di cầm nắm vật báo, còn theo mà trong cái kinh, trong cái giới luật thì không có cho chú sa di mà cất giữ là cầm nắm, mà ở đây nó viết ra cái này, nó cho là cầm nắm vật báo. Chín là ăn đồ ăn dư cách đêm được. 10 là đào đất được. 11 là không thọ thực, nghĩa là cái chú sa di này thọ thực 2 lần được đó. 12 là nhổ cỏ chặt cây được. Kinh giới dạy 12 điều này sa di và sa di ni không trì không lỗi, nghĩa là trong cái 12 điều này đó thì sa di ni và sa di không có trì thì không có lỗi. Đến đây thầy xin dừng lại. Bây giờ chúng ta tiếp tục sau khi học giới của sa di và sa di ni xong rồi, chúng ta sẽ tiếp tục tới những cái bài của tỳ kheo và tỳ kheo ni. Nhưng trước khi mà học các cái giới bổn này thì chúng ta phải học những cái pháp để chúng ta biết, sau đó chúng ta học cái giới hành thì chúng ta biết chúng ta để mà tu tập. Trước khi học giới bổn Patimokkha thì thầy sẽ giảng tạch thêm 20 pháp cần phải hiểu rõ trong lúc thực hành tu tập giới luật. Thế nào là 20 pháp? Một, có hai pháp có nhiều tác dụng. Hai, có hai pháp cần phải tu tập. Thì chúng ta phải học những cái pháp, tại sao cái pháp đó nó có nhiều tác dụng như thế nào, để chúng ta biết rằng hai cái pháp đó chúng ta phải thực tập như thế nào, phải trao dồi như thế nào để cho nó có cái sự tác dụng làm cho tâm chúng ta được giải thoát. Rồi cái hai cái pháp mà chúng ta cần phải tu tập, như trước kia thầy có dạy một lần đó, thì bắt đầu chúng ta có một cái pháp cần, nó có một cái pháp mà nó có nhiều tác dụng, rồi có một cái pháp mà cần phải tu tập, rồi có một cái pháp cần phải biến tri. Thì ở đây nó tới cái phần này là nó có hai pháp, rồi nó tới có ba pháp, rồi bốn pháp. Vì vậy chúng ta phải nhớ kỹ những cái điều mà thầy dạy, để sau khi chúng ta học cái giới hành á, thì chúng ta biết mà chúng ta áp dụng cho nó đúng cách. Còn nếu mà không nhớ thì tức là chúng ta phải đọc lại, hoặc là chúng ta nghiên cứu lại, hoặc là chúng ta nghe lại cái lời thầy dạy, để chúng ta biết là khi mà chúng ta bước vào cái giới hành á, thì chúng ta phải tu tập cái gì trước, cái gì sau, và đồng thời phải áp dụng trong một pháp có nhiều tác dụng, rồi một pháp mà